Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, thế giới hắc ám được dự định chia thành hai mùa phát sóng. Mỗi quý có 15 tập. Đây cũng là quyết định của nhà đầu tư vì lo ngại hiệu quả phát sóng không lý tưởng. Để đề phòng rủi ro và giảm thiểu tổn thất, khi tập đầu tiên phát sóng, dù sao số lượng fan của Tân Án trong nước rất lớn, quan hệ với người qua đường cũng tốt, nên lượng xem bị khán giả trong nước kéo lên, nhưng các trang web video lớn vẫn chủ yếu ở nước ngoài. Nên so với các bộ phim khác cùng thời điểm ra mắt, phim chỉ đạt mức trung bình. Dù sao, việc yêu cầu khán giả tải một ứng dụng mới chỉ để xem một bộ phim là rất khó khăn. Nhưng từ tập thứ 3 trở đi, danh tiếng của bộ phim trên mạng đã bùng nổ. Tập thứ 3 cũng là thời điểm nhân vật chính chính thức bước vào thế giới hắc ám để phiêu lưu. Hình ảnh và cốt truyện mới lạ độc đáo đã thu hút rất nhiều người. Liên tục đứng top tìm kiếm hot trong và ngoài nước. Đến tập thứ 5, bộ phim bắt đầu có xu hướng bùng nổ mạnh mẽ. Bây giờ Tân Án thỉnh thoảng ra ngoài, đều có thể gặp người nước ngoài chỉ vào cô và gọi Thẩm Lật. Nghe Johnson nói, ngay cả các nhãn hiệu nổi tiếng và kế hoạch xây dựng công viên giải trí dựa trên IP cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Thế giới hắc ám thực sự đã thành công vang dội. Khi mới phát sóng, rất nhiều người trong nước đều chê bai bộ phim này, cảm thấy chắc chắn là Tân Án đã bỏ tiền ra để đổi lấy vai nữ chính. Hơn nữa, ứng dụng phát sóng cũng là một ứng dụng chưa từng nghe nói đến. Cảm giác như một bộ phim truyền hình. Ngay từ tập đầu tiên đã có người không ngừng nói. Tiến độ chậm quá, hình ảnh sao mà tối thế. Xem buồn ngủ, từ tập thứ 3 trở đi, những tiếng nói này dần dần biến mất. Họ bắt đầu kinh hô, thậm chí là ghen tị. Tân Án làm sao có thể có được kịch bản tốt như vậy? Mọi lý do khó coi trước đây đều bị vứt ra sau đầu. Kỹ năng diễn xuất của chị Án đỉnh cao. Lần này trực tiếp kéo Tân Án và các tiểu hoa đán khác trong nước ra một khoảng cách lớn rồi. Trước đây ai cũng không đánh giá cao bộ phim này. Đợi đến khi nó hot rồi thì đều nói bộ phim này là một tài nguyên lớn. Cười chết, không thể không nói Tân Án quả thực rất có mắt chọn kịch bản. Bộ nhật ký trưởng thành trước khi cô ấy nổi tiếng cũng là một bộ phim kinh phí thấp, cuối cùng cũng thành công vừa phải. Bộ An Cửu Kỳ trước đây ai cũng nói là phim tiên hiệp sáo rỗng, cuối cùng phát sóng chất lượng siêu cao. Tân Án cũng nổi tiếng. Bây giờ thế giới hắc ám nổi tiếng trên toàn thế giới. Thật là kỳ diệu, quá châu bò. Tôi ở Pháp, rất nhiều bạn học đến hỏi tôi có quen biết nữ chính của thế giới hắc ám không. Thành công vang dội của thế giới hắc ám đã trực tiếp đưa trang web hoàn toàn mới WKT đến trước mặt mọi người. Lượng tải xuống tăng vọt. Khi Triệu Ni nhìn thấy cô, đã trực tiếp ôm cô một cái thật chặt. Tân, quả nhiên tôi đã không đánh cược sai. Tân Án vội vàng thoát ra. Không có. Đều là công lao của mọi người. Bây giờ đã có rất nhiều chương trình trong và ngoài nước tìm đến. Trước đây Johnson đã từ chối rất nhiều lời mời khi phim chưa nổi tiếng. Giờ thì tất cả đều đổ xô đến mời. Johnson đang cùng cô bàn bạc xem nên tham gia chương trình quảng bá nào thì tốt hơn. Tân, cô không phải đã tham gia một chương trình tạp kỹ sinh tồn rồi sao? Có muốn tham gia cái này không? Mã Áo gửi vào một chương trình sinh tồn hỏi. Không, chúng ta sẽ tham gia cái này. Tân Án cười tủm tỉm chỉ vào một góc trên bàn. Đó là chương trình Ni Ước Tú mà Johnson đã vứt sang một bên. Ni Ước Tú, Tân, cô không nhầm đấy chứ? Mã Áo kỳ quái hỏi. Ban đầu chúng ta được chú ý là nhờ hắn. Sao lại có thể không quay lại cảm ơn hắn được? Tân Án nói. Mã Áo, hiểu rồi, cô định tiếp tục so đo với Ni Ước, cách chương.